Đô thị tu chân y thánh, chương 1101 Tôn Viện Viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình tôn tỷ, đừng như thế đối với khách người nói chuyện. Không tốt, mặt kia tròn trề môi nữ sinh, cũng chính là cô bán hàng trong miệng Tôn Viện Viện liền vội vàng nói. Còn hướng Trần Phi nói xin lỗi, tiên sinh nữ sĩ ngại quá, tôn tỷ nàng không có ác ý gì. Không có sao, Trần Phi bình thản phất phất tay, lại là cười nói. Người cũng là tiêu thụ chứ, vừa vặn ta muốn mua xe, ha ha, còn trang được thật giống, mua xe, một bên cô bán hàng kia nghe vậy, khinh thường nói đến. Trong lòng nhưng ở không nhịn được cục cục người này, sẽ không thật muốn mua chứ. Tốt vậy tiên sinh kia, ngươi là nhìn chúng ta Porsche vậy một khoản xe. Có không có trước thời hạn hiểu qua đâu, nếu là không có ta có thể là ngài giới thiệu một chút. Ta sẽ tận lực là khách nhân ngài làm được lợi ích thiết thực ưu đãi. Vậy Tôn Viện Viện nghe vậy, nhưng là một mặt kích động tròn trề môi mặt đỏ ao nói. Bọn họ loại này cao đẳng bốn nhà xe nhân viên tiêu thụ lương căn bản đều là rất ít, nhưng nếu là có thể bán đi một chiếc xe, vậy là thêm chia vậy mà nói đều là rất khả quan. Chiếc xe kia là cái gì? Trần Phi chỉ mở ra tiêu chiếc một chiếc màu đen Porsche UV hỏi. Tôn Viện Viện nhìn sang, phát hiện mở ra tiêu trên đài là một chiếc Porsche màu đen, liền vội vàng nói. Tiên sinh đây là chúng ta Porsche mới đưa ra thị trường A, một từ là vì Indonesia tiếng nói, dịch là. Lão hổ, lại bị gọi là tiểu Cayenne, dĩ nhiên, người cũng có thể căn cứ âm dịch kêu hắn mạch khảm, mạch khẳng, cái này đều có thể. Cái món này xe trước mắt 20T phiên bản giá bán là 60 chừng. Nếu là toàn bộ rơi xuống đất nói, thêm ưu đãi ta bên này có thể giúp ngài làm được 67 trên dưới. Tôn Viện Viện khẩn trương nói, chỉ có 20T sao? Đính phối là cái gì? Có thể vào lúc này Trần Phi nhưng hỏi như vậy. À cái gì, đính phối? Tôn Viện Viện nghe vậy ngẩn người. Làm sao, không có sao? Trần Phi nghi ngờ nói. Có, đương nhiên là có. Quý khách cái món này đính phối là 36T phiên bản, phối trí cái gì, khắp mọi mặt cũng tương đối không tệ, nhưng là. Vậy Tôn Viện Viện muốn nói lại thôi nói. Nhưng là cái gì? Trần Phi không nhịn được hỏi. Nhưng là tiên sinh. Vậy Tôn Viện Viện nhìn trái phải một chút, xuyên vào tới, nhỏ giọng nói. Nói thật cái món này đính phối 36T phiên bản mặc dù tốt, có thể quá mát toàn rơi xuống đất xuống ít nhất là 100-120k, hơn nữa còn không phải rơi xuống đất cho nên cá nhân ta không phải rất đề cử ngươi mua cái món này xe. Trần Phi nghe vậy không nhịn cười được nói. Nào có giống như ngươi như vậy bán xe à, bán đắt tiền, ngươi cũng không phải là trích phần trăm cao hơn sao. Nhưng mà tiên sinh, xe này thật không phải là rất tính toán. Vậy Tôn Viện Viện nghiêm túc nói. Được rồi, liền xông lên ngươi những lời này, xe này ta mua, 36T phiên bản, muốn màu đen. Ừ, ngoài ra lại cho lão bà ta muốn một chiếc Panamera cũng là đính phối đi. Huyền Tình ngươi muốn màu gì xe? Trần Phi nghiêng đầu đi hỏi nói. Xanh đậm, Bùi Huyền Tình suy nghĩ một chút nói. Quảng cáo, tốt lắm, xanh đậm. Trần Phi gật đầu một cái, lại nghĩ tới còn có mẹ hắn, nhất thời có chút làm chẳng lẽ. Huyền Tình, ngươi nói cho mụ ta mua cái gì xe? Cũng là cái này, có thể à, bất quá chính là không biết mụ có thích hay không? Bùi Huyền Tình gật đầu một cái, lại có chút chần chừ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bọn họ loại trình độ này, quan tâm dĩ nhiên không phải xe này bán nhiều ít mà là Lâm Linh có thích hay không, nếu là không thích chỉ sợ cũng là uổng công. Tiên sinh, nữ sĩ, nếu không các người gọi điện thoại lại cho A-di hỏi một chút. Ta bên này vậy là có thể cho các người làm tham khảo ý kiến. Nhưng vào lúc này, vậy Tôn Viện Viện kích động thanh âm ở một bên tiếng cười truyền tới nói. Cứ như vậy một hồi công phu, hai chiếc xe cộng lại rơi xuống đất giá cả mau 4 triệu cứ quyết định như vậy, nàng trực tiếp là không nhịn được có chút chóng mặt. Dẫu sao nếu như đơn này có thể thành công mà nói, nàng chỉ là có thể bắt được trích phần trăm, thì có đến gần 6 con số, đến lúc đó, cách mẹ nàng làm giải phẫu cần 300.000, liền càng ngày càng gần. Tôn Viện Viện cố gắng lên, người nhất định có thể làm được, vừa nghĩ tới còn nằm ở trên giường bệnh mụ mụ trong lòng nàng cho mình đánh khí khích lệ nói. Cũng đúng, vậy ta gọi điện thoại hỏi một chút, Trần Phi nghe vậy muốn cũng là có chuyện như vậy, chợt liền gặp hắn lấy điện thoại ra. Này, làm gì, ta đang cùng ngươi Vương A-di bọn họ chơi mạt chược đâu. Có lời nói mau, trong điện thoại truyền đến Lâm Linh không nhịn được thanh âm. Rồi sau đó lại gặp hắn giọng điệu chợt dương lên kích động nói. Đợi một chút bốn nhánh ta đụng, ta, Trần Phi không nhịn được cả đầu từ hắc tuyến, không lời nói. Mụ ta bây giờ ở Porsche 4 tiệm ngươi có thích hay không tấm bảng này. Mua cái gì xe, Porsche, ta nhớ Porsche có khoản 911 thật giống như tốt vô cùng, liền nó chứ. Lâm Linh nói, 911, phải, ngươi từ từ chơi mạt chược treo. Vừa nghe đến chắc chắn câu trả lời, Trần Phi cũng là trong lòng thư thản cúp điện thoại, xông lên trước mắt đã sớm là có chút chóng mặt Tôn Viện Viện nói. Tốt lắm, đã hỏi tới, lại tới một chiếc đính phối 911 màu sắc nói. Cũng phải màu xanh da trời đi, màu xanh da trời. Được tốt tiên sinh, xin hỏi tiên sinh ngươi là toàn bộ khoản vẫn là tiền vay theo giai đoạn. Nếu là tiền vay theo giai đoạn mà nói ta bên này có thể giúp ngươi an bài, cũng biết hết sức giúp ngươi làm được ưu đãi nhất. Vậy Tôn Viện Viện nghe vậy không nhịn được kích động nói. Một chiếc đính phối 911 vậy ít nhất là 300, 400 số lượng cộng lại chính là đến gần 8 triệu. Nếu như thành công ký đơn này, như vậy nàng lập tức sẽ có được 2. Trích phần trăm cũng chính là 160 ngàn, cách mẹ nàng làm giải phẫu yêu cầu 300 ngàn trực tiếp là gần một bước dài. Thanh toán hết đi, thẻ cầm đi, mật mã 61, Trần Phi trực tiếp là tướng thẻ ngân hàng ném cho đối phương. 661, tốt tiên sinh nữ sĩ mời các người chờ một chút ta trước cho ngươi rót ly trà, sau đó lập tức đi ngay làm thủ tục. Một tấm thẻ nho nhỏ, vậy Tôn Viện Viện chỉ cảm thấy là nặng trĩu phân lượng. Nàng không nhịn được tròn trề môi mặt kích động nói. Đồng thời, trong lòng nàng cũng là không nhịn được đang cảm thán. Không hổ là người có tiền sao, mật mã cũng như thế có cá tính. Lại là 61, được rồi, rót nước tự chúng ta tới là được. Người thả ung dung một chút, chúng ta không như thế kiểu cách. Trần Phi cười một tiếng, tỏ ý vậy Tôn Viện Viện chớ khẩn trương. Lão công ta rót nước cho ngươi đi. Vậy Bùi Huyền Tình trực tiếp là xoay người giúp Trần Phi rót nước đi. Thấy tình cảnh này, vậy Tôn Viện Viện vội vàng cảm ơn nói. Cái này thật ngại quá, thật là chậm trễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ta đi làm thủ tục, hai vị xin chờ một chút, rất nhanh liền tốt. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy nữ bán hàng không thể nghi ngờ là sắc mặt đã đặc biệt khó coi, trong ánh mắt tràn đầy hối hận. Duy nhất mua 3 chiếc xe, vẫn là đính phối 911 Panamera. Ha ha, làm bộ chứ, liền hắn cái này cả người rách dưới, có thể mua được. Nàng không nhịn được mặt đầy châm chọc âm thầm giễu cợt nói. Có thể đã là như vậy, nàng lúc này vậy giễu cợt vậy lộ vẻ được hết sức vô lực. Một lát sau, vậy Tôn Viện Viện cầm hợp đồng cùng với thẻ ngân hàng một mặt kích động chạy chậm trở về. Tiên sinh ngài thẻ, Tôn Viện Viện 10 phần khẩn trương hai tay tướng vậy thẻ đưa cho Trần Phi, trong mắt đều là khoa trương rung động vẻ. Trong thẻ này lại có hơn 100 triệu, tò mò, nhiều điểm xuống tra hỏi số còn lại Tôn Viện Viện, lúc này trong lòng đơn giản là tột đỉnh rung động. Đừng nói là nhiều tiền như vậy, coi như là 10, nàng đời này cũng còn không gặp qua. Đây mới thật sự là người có tiền à, trách không được mua 3 chiếc xe hãy cùng mua đồ chơi tựa như được nói mua liền mua, lộp bộp đều không mang một cái. Hắn thật mua, trong thẻ thật sự có nhiều tiền như vậy, mà ở thấy tình cảnh này, cô bán hàng kia không nhịn được ngơ ngác nói, mặt đầy không dám tin. Không phải đâu, liền cái này cả người tà tơi người có thể lấy ra 7. 8 triệu, gặp cô bán hàng còn nói như vậy, vậy Tôn Viện Viện có chút thay Trần Phi giận, đảo trong mắt một vòng, hướng Trần Phi hâm mộ nói. Tiên sinh các người thật là có tiền à, ta mới vừa rồi cả thẻ lúc vô tình gặp được số còn lại, ước chừng còn dư lại hơn 90 triệu đây. Giải, hơn 90 triệu, cô bán hàng kia nghe vậy óc lộn một cái, choáng váng thiếu chút nữa ngất đi. Muốn nàng sớm biết sẽ như vậy, Trần Phi trong thẻ lại có 100 triệu, nào dám như thế xem thường người. Hơn nữa đừng nói là 100 triệu coi như là cái này 7. 8 triệu 3 chiếc xe trích phần trăm, vậy cũng là 115-116 ngàn, nàng nếu có thể đạt được tốt biết bao nhiêu. Trong chốc lát trong lòng nàng là tràn đầy hối hận, nhìn Tôn Viện Viện ánh mắt vậy tràn đầy ghen tị. Ha ha, liền ánh mắt ngươi nhọn, 3 chiếc xe đều có hiện xe chứ. Như vậy, chiếc kia ta lái đi còn dư lại 2 chiếc các người giúp ta đưa đến cái tiểu khu này tới. Đến lúc đó cho ta gọi điện thoại là được. Trần Phi để lại điện thoại mình, quảng cáo, tiên sinh ngươi vận khí không tệ, vừa vặn chúng ta cái này 3 chiếc xe đều có hiện xe. Người yên tâm, chờ lát nữa chúng ta nhà xe thì biết an bài người đem xe đưa cho ngài đã qua. Vậy Tôn Viện Viện lập tức nói, được, vậy cứ như vậy đi. Trần Phi gật đầu một cái, hướng bên cạnh Bùi Huyền Tình nói. Lão bà chúng ta đi thôi. Ừ, Bùi Huyền Tình chơi Trần Phi cánh tay, xoay người rời đi. Lúc ra cửa, một cà nhỗng bóng người tả diêu hữu hoàng thiếu chút nữa đụng phải Trần Phi trên mình. Trần Phi ánh mắt hơi đông lại một cái, đưa tay tướng hắn đẩy ra, nhàn nhạt nói. Đi bộ cẩn thận một chút, người đang cùng ta nói chuyện, Người có biết không, u cô nàng này xinh đẹp quá à, muốn không muốn quen biết một chút, nói cho ngươi ta họ Viên, nhưng mà cái này huyện Thành Dương tập đoàn Thiên Hồng thiếu chủ. Người nọ giống như là uống rượu, đỏ mặt phách lối giới thiệu mình, mê gái nhìn Bùi Huyền Tình. Bóp, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi một cái tay trực tiếp là khoác lên hắn trên vai, hơi híp mắt hơi dùng sức ngắt vặn. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời vậy họ Viên người lập tức hét thảm lên, cũng tỉnh rượu, nhìn Trần Phi cầu xin tha thứ. Thả, buông ta ra, ca ta biết lỗi rồi, đau à, ca mau buông ta ra. Trần Phi lúc này mới buông tay ra, bàn tay ở trên mặt người kia vỗ một cái, nhàn nhạt nói. Còn ngươi sáng lên điểm, nếu không lần sau, cũng không gặp được ngươi sẽ gặp lại ta người dễ nói chuyện như vậy. Dứt lời, Trần Phi ôm Bùi Huyền Tình xoay người rời đi. Hừ, cái gì, đồ chơi gì, người nọ theo bản năng tức giận nhổ bãi nước miếng, lại lòng vẫn còn sợ hãi nhỏ giọng đứng lên, sợ Trần Phi không đi, nghe trở lại sửa chữa hắn. Cho đến hắn phát hiện Trần Phi đã đi xa, mới dám giận dữ lớn tiếng mắng. Được, nếu không phải lão từ ngày hôm nay bên người không mang hộ vệ, xem ta không giết chết ngươi. Cũng đừng làm cho ta Nguyên đại thiếu lần sau lại đụng gặp hư. Đầy mặt hắn xui hừ lạnh mấy tiếng, lúc này mới lại cả người mùi rượu, lảo đảo lắc lư đi vào vậy bốn nhà xe chính giữa, lớn tiếng hét lên. Có người không, người cũng chết ở đâu rồi, ta hai ngày trước muốn chiếc kia đính phối đến hàng không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị Bia. GT, cách chương.